Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1137, Microblog. Microblog, Khải Tiên còn lại nhân viên không rõ nội tình. Bọn họ đương nhiên tiếp xúc không đến Khải Tiên cao tầng. Nhất là hội đồng quản trị tầng diện đấu tranh. Bọn họ chỉ là kỳ quái những nhân viên quản lý này cùng kỹ thuật nhân viên làm sao lại bị thanh trừ ra công ty. Ngay từ đầu, còn có chút trong lòng người bồn chồn. Tâm đạo Khải Tiên đây là muốn nhanh lên thành phố tiết tấu. Đây là đang thanh lý hữu công chi thần A. Thế nhưng là, theo đám người này ở công ty cãi lộn, ngược lại làm cho những phổ thông thành viên đó hiểu biết chân tướng sự thật. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là từ đối với bọn họ đã từng có được qua cổ phần đố kỵ, vẫn là xuất phát từ thực tình cảm thấy đám người này vậy mà phản bội Thạch Lỗi quá không phải thứ gì. Phổ thông thành viên nhóm nhìn những người này ánh mắt lập tức đều biến, có xem thường, có cười trên nỗi đau của người khác, càng nhiều là khinh thường, thậm chí có chút ngay thẳng nhân viên trực tiếp nhảy ra chỉ đám người kia mắng to: các ngươi có thể muốn chút mặt không? Công ty này là ai một tay một chân làm các ngươi tiến công ty liền lấy cổ phần, tiền lương cũng là còn lại đồng loại công ty chỉ ít gấp bội trở lên. Các ngươi thế mà phản bội Thạch Thiếu. Thạch Thiếu là ai? Hắn là lão bản. Các ngươi có tư cách gì yêu cầu mình lão bản mỗi ngày đến công ty đến đánh dấu đi làm hắn tại bên ngoài bận rộn sự tình, so với các ngươi ở công ty tác dụng trọng yếu nhiều. Thế mà dùng thường xuyên không đi làm lý do vạch tội Thạch Thiếu. Các ngươi thật đúng là mặt đại A. Bên cạnh có người tiếp tra nói: đúng đấy, đám người này cũng là lòng tham không đáy. Khẳng định là cái kia tân cổ đông hứa hẹn bọn họ tốt hơn điều kiện. Ban đầu người chết vì tiền, chim chết vì ăn cũng không có gì. Thế nhưng là, đã lựa chọn là mình làm. Thất bại liền đáng đời, chính mình nuốt vào cái này mai quả đắng. Hơi muốn chút mặt đi. Ở công ty cãi lộn. Thật không biết các ngươi là thế nào lăn lộn đến cấp quản lý vị trí. Thạch Thiếu không tới công ty. Có thể là công ty chuyện nào không cần hắn quan tâm. Ta là nhóm đầu tiên nhập nhân viên công. Lúc ấy Khải Tiên hết thảy cũng chỉ có 20 người cũng chưa tới. Ta tận mắt chứng kiến hơn một năm nay đến. Thạch Thiếu là thế nào dẫn mọi người. Từng bước một đi cho tới hôm nay. Nói Thạch Thiếu không đi làm công ty xảy ra vấn đề thời điểm. Lần nào không phải Thạch Thiếu đưa ra phương án giải quyết trong công ty ồn ào. Theo nhân viên bảo an cưỡng ép đem những người kia khu trục ra công ty mà kết thúc. Thế nhưng là bọn họ đến cao ốc hạ tầng. Nhưng như cũ ở ngoài cửa cãi lộn. Có đi qua những công ty khác nhân viên nghe được. Khuyên bọn họ một câu. Đừng tại đây nhi nhao nhao. Các ngươi có thể lên micro blog cho hấp thụ ánh sáng này nhà công ty ghê tởm sắc mặt a. Các ngươi ở chỗ này nhao nhao. Cao ốc bất động sản cũng rất khó làm. Sau cùng khẳng định là muốn đem các ngươi khu trục rời đi. Những người kia nghe xong, ánh mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Đúng thế, microblog, cho hấp thụ ánh sáng bọn họ. Làm cho cả xã hội nhìn xem, Khải Tiên là như thế nào bạc đãi bọn hắn. Vậy mà khai trừ bọn họ. Những người này nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra. Biên tập một đầu lại một đầu microblog, tuyên bố ra ngoài, nội dung đều là tại lên án mạnh mẽ Khải Tiên hòa Thạch Lỗi. Đem bọn hắn những này lao khổ công cao lập nghiệp công thần khu trục đi. Từng cái phẫn nộ gọi, nhượng mọi người cảnh giác cao độ, thấy rõ ràng Khải Tiên hòa Thạch Lỗi ghê tởm sắc mặt. Đồng thời giận dữ mắng mỏ Thạch Lỗi phong ân phụ nghĩa. Thề Khải Tiên phát triển sẽ không quá lâu. Chút ít này thu được, tuyên bố sau khi ra ngoài. Tuy nhiên những người này nhiều nhất chỉ có hơn một vạn fan. Ở trong đó còn không biết có bao nhiêu là mua được chết phấn. Có thể do dự Khải Tiên nhất quán là microblog nhiệt nghị người yêu. Bởi vậy một thạch kích thích thiên trọng lãng. Bọn họ microblog rất nhanh bị một số tiếp thị hào phát. Ảnh hưởng cấp tốc mở rộng. Trên Internet hình thành đối Khải Tiên lần này mấy vị cao tầng cùng nửa cái kỹ thuật bộ bị thanh. Trừ tuyệt đối nhiệt nghị, Khải Tiên không thể tránh né. Lại một lần nữa trở thành micro blog đầu đề chú ý người yêu. Nó nhiệt độ, chỉ dùng hơn 2 giờ, liền trở thành ngày đó microblog thứ nhất điểm nóng. Đến trạng vạng tối thời điểm, trong đó một đầu microblog đã trở thành tuần microblog thứ nhất điểm nóng. Thạch Lỗi lúc ấy đang ngô đông đường sắt cao tốc bên trên. Số điện thoại đánh tới hắn điện thoại di động bên trên. Nói cho hắn biết chuyện này. Thạch Lỗi đối với cái này mỉm cười. Nói, tôm tép nhãi nhép, căn không để trong lòng. Trực tiếp cúp điện thoại. Thế nhưng là, điện thoại không ngừng vang lên. Ngay từ đầu Thạch Lỗi còn lựa chọn nghe. Thế nhưng là gọi điện thoại tới. Đều là một số truyền thông. Bọn họ đều muốn từ Thạch Lỗi nơi này đạt được trực tiếp thông tin. Muốn biết Thạch Lỗi trả lời như thế nào. Thạch Lỗi biết, chuyện này lên men xem ra so hắn tưởng tượng trong còn nghiêm trọng hơn. Hắn điện thoại di động, sau đó ngồi trên xe, tỉnh táo suy nghĩ, đến tột cùng muốn thế nào áp dụng đối sách. Đến Ngô Đông về sau, Thạch Lỗi một lần nữa mở ra điện thoại di động. Nhìn thấy mười mấy đầu điện thoại chưa nhận ngắn thông chi. Trong đó có một cái mã số là thuộc về Dược Nhị. Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không để ý tới số khác, mà chính là cho Dược Nhị trả lời điện thoại. Tiên sinh, microblog náo nhiệt như vậy, người cũng không chịu nổi kỳ nhiễu đi. Dược Nhị trong thanh âm mang theo ý cười, tựa hồ cũng không có đem chuyện này coi là chuyện đáng kể. Thạch Lỗi buồn rầu nói, vừa rồi không ít truyền thông đều gọi điện thoại tới. Ta không có cách, chỉ có thể tắt máy. Chuyện này, có cái gì biện pháp giải quyết không có, ta đã báo động. Đồng thời nhượng cảnh sát hướng viện kiểm sát tiến hành xin. Sau đó ta tìm viện kiểm sát bằng hữu, để bọn hắn ký lệnh lục soát. Hiện tại, công ty kỹ thuật bộ môn đang phối hợp cảnh sát lấy chứng nhận. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Thạch Lỗi sững sờ. Nói, báo động. Dược Nhị cười nói, đây là lớn nhất tốt biện pháp giải quyết. Những kỹ thuật bộ môn đó xuất thân nhân viên khả năng không có lưu lại chứng cứ gì. Nhưng là những người quản lý đó, bọn họ sẽ không biết bọn họ xóa bỏ trong máy vi tính hết thảy. Cũng vẫn như cũ lại ở ổ cứng bên trong lưu lại dấu vết. Ta báo động chính là vì nhượng cảnh sát lấy chứng nhận. Thạch Lỗi cũng không hiểu nhiều những này. Không hiểu lại hỏi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dược Nhị giải thích nói. Những người này, khẳng định đều cùng Đái Chấn Hưng bên kia có chỗ giao dịch. Nếu không, bọn họ không có đạo lý đứng tại Đái Chấn Hưng bên kia. Chỉ cần liên quan đến giao dịch, đây chính là hành động trái luật. Trong máy vi tính văn kiện bị xóa bỏ, kỳ thực cũng không phải là từ ổ cứng xóa đi những tin tức này, mà chính là đem ẩn tàng. Làm một lần ổ cứng khôi phục, chỉ cần không có mới văn kiện viết nhập bao trùm đến ổ cứng những trên đường đó. Những tin tức này đều sẽ bị khôi phục. Đến lúc đó, chỉ cần đem những này nói chuyện phiếm ghi chép tuyên bố ra ngoài. Chúng ta cái gì đều không cần nói, liền có thể trực tiếp đánh mặt. Chuyện này có thể hay không huyên náo quá lớn. Thạch Lỗi lo lắng là Khải Tiên danh dự, thanh trừ con sâu làm giàu nồi canh. Là công ty lên sàn trước vận chuyển tốt đẹp biểu hiện. Đem những này côn trùng có hại thanh trừ ra ngoài. Người đầu tư sẽ chỉ đối chúng ta vận doanh càng có lòng tin a. Thạch Cường điện thoại tới. Hẳn là có kết quả. Ta trước đón hắn điện thoại. Thạch Lỗi giờ phút này cũng đến bãi đỗ xe. Lấy xe về sau thẳng đến công ty. Dược Nhị bên kia rất nhanh phát tới một đầu WeChat. Nhượng Thạch Lỗi microblog nhìn xem. Đem xe đứng ở ven đường. Thạch Lỗi microblog. Lập tức nhìn thấy Khải Tiên quan viên hơi tuyên bố một đầu không hề ghi chú. Chỉ có 9 cái hình ảnh microblog. Cái này 9 cái hình ảnh. Phân biệt đến từ 9 cái khác biệt website bản WeChat. Mặc dù không có WeChat tên. Nhưng ảnh chân dung lại làm cho những cái kia có được những này người quản lý WeChat truyền thông. Lập tức biết chút ít này tin là chuyện gì xảy ra. Nội dung của nó không có sai biệt, đều dính đến giao dịch. Giao dịch nội dung là yêu cầu bọn họ tại hội nghị cổ đông bên trên. Phản đối Thạch Lỗi, nếu như không có tiền tài lui tới, phản đối cũng không có gì. Nhưng dính đến tiền tài, cái kia chính là hành động trái luật. Có tiếp thị hào lập tức phát đầu này microblog. cũng lại nói rõ những micro blog đó ảnh chân dung phân biệt hư hư thực thực là Khải Tiên lần này bị khai trừ những người kia. Chỉ một thoáng, micro blog lại lần nữa sôi trào. Chỉ là, lần này, Hắc Khải Tiên thanh âm chỉ còn lại có mạnh miệng một con đường. Mà ủng hộ Khải Tiên hòa thạch lỗi người, lại là thống mạ những nhân tài đó là chân chính vong ân phụ nghĩa chi đồ. Rất nhanh, Ngô Đông địa phương cảnh sát quan viên hơi cũng tuyên bố một đầu micro blog. Biểu thị cảnh sát đã lập án. Đang đối Khải Tiên hôm nay bị khai trừ người tiến hành điều tra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.